Giữ vững niềm tin. Chúa sống lại đúng lời ước hẹn, nên ta nguyện giữ vẹn niềm tin. Một lòng son sắt trung trinh, mai ngày hưởng quang vinh nước trời.